Con rể chiến thần, chương 1540, người không thể biến mất trong không khí được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có tin tức gì bên phía Dương Hạo Quân không? Hắc Long hỏi, tạm thời chưa có. Hắc Phụng Hoàng lắc đầu. Nhưng Thục Thiên Vương đã ra tay. Anh ta hẳn là muốn tìm ông. Hắc Long cười nói, hiện tại mới phản ứng. Đã quá muộn rồi. Nhưng chỉ có Dương Hạo Quân mới khiến tôi có hứng thú. Tên kia không xứng. Đúng vậy, tôi thật muốn xem Dương Hạo Quân có thể tìm được người trong bao lâu. Chuẩn bị tinh thần đi. Chờ anh ta tới. Hắc Long mỉm cười. Trong kế hoạch của ông ta. Dương Hạo Quân có thể tìm thấy nơi này. Nhưng ít nhất cũng phải mất nửa ngày. Khoảng thời gian này đủ để ông ta triển khai mọi thứ và giết chết Dương Hạo Quân. Bây giờ ông ta đã bố trí thiên la địa võng. Chờ Dương Hạo Quân tới. Hàng chục tấn thuốc nổ đã được chôn xung quanh căn cứ này. Đến lúc đó, Hắc Long sẽ san bằng nơi này thành bình địa. Kể cả cấp dưới của ông ta cũng sẽ chết ở đây. Không chỉ có vậy, ông ta cũng chuẩn bị rất nhiều vũ khí sinh học và hóa học. Một khi nó phát nổ, khí độc hoặc các loại vũ khí khác sẽ phun ra một cách điên cuồng. Tuyệt đối không cho Dương Hạo Quân có bất kỳ cơ hội sống sót nào. Dù sao Hắc Long đã biết rằng Dương Hạo Quân có một bộ công pháp lợi hại. Nổ không chết thì sẽ chỉ khiến cho anh ta mạnh hơn. Vì lý do này, Hắc Long đã sắp xếp mọi việc không còn một kẽ hở. Nhanh lên, thu xếp nhanh đi, Dương Hạo Quân sắp đến rồi. Hắc Long thúc giục. Tự mình đốc thúc công việc, nhưng điều ông ta không ngờ tới là sự tồn tại của Trấn Thiên Điện. Ngay từ đầu Trấn Thiên Điện đã theo dõi sát sao bọn họ. Điều mà họ không ngờ là Dương Hạo Quân không chỉ biết rằng bọn họ đang ở đây. Thậm chí anh còn đang ẩn nấp trong này. Lúc này, Dương Hạo Quân đang bí mật theo dõi ông ta. Vincent nhị thế vẫn còn đang kìm chân lạc Việt. Tranh thủ nhiều thời gian cho chúng ta. Hắc Phụng Hoàng cười nói. Hắc Long gật đầu. Chúng ta sẽ dùng con gái của anh ta để ép buộc Dương Hạo Quân giao ra công pháp. Sau đó giết chết anh ta. Im web chú yên. Cách chương.